Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1447, chương 1449, Thanh Đế. Canh thứ hai, câu tất cả, đợi đến hắc khí triệt để dung nhập địa ngục chi môn. Đại biểu địa ngục chi môn điểm sáng bắt đầu biến đến càng thêm sáng ngời. Đợi đến lúc kết thúc, địa ngục chi môn trên cánh cửa lại thêm một cái sáu tay xà ma hình ảnh. Tuy nhiên địa ngục chi môn vẫn như cũ chỗ tại trung phẩm lang hoàn chí bảo, nhưng lại đạt đến cao vị, về khoảng cách phẩm lang hoàn chí bảo không xa. Theo địa ngục chi môn trưởng thành, quang ám chi môn uy năng lại lần nữa thu được nhất định tăng lên. Vô cùng miễn cưỡng bước vào cực phẩm lang hoàn chí bảo hàng ngũ. Mặc dù chỉ là hạng chót, nhưng đến cùng cũng là cực phẩm lang hoàn chí bảo. Có thể khẳng định là quang ám chi môn tịnh hóa tốc độ lại có tăng lên không nhỏ. Thiếu hụt cũng rất rõ ràng. Ban đầu vốn đã thăng bằng quang ám chi môn lại lần nữa biến đến có chút mất cân bằng. Lý Trường Sinh lập tức bỏ đi đem sau cùng một đầu ác ma quân chủ linh hồn giao cho địa ngục chi môn. Hấp thu ý nghĩ, yêu hoàng cấp quang minh hệ thần thú. Không dễ làm a, toàn bộ yêu tinh thế giới tuyệt đối sẽ không vượt qua một tay số lượng. Lý Trường Sinh trong lòng thầm nghĩ, quang minh hệ thần thú chủng loại vốn là thưa thớt. Đạt tới yêu hoàng cấp thì càng không cần phải nói. Hắn thậm chí cảm thấy đến rất có thể cũng liền 2-3 con. Cũng không biết phân bố ở nơi nào. Cũng không phải là tất cả yêu hoàng cấp yêu tinh đều sẽ sáng tạo thế lực. Trung quy có giống 10 cái thương miêu một dạng thích đến chỗ du lịch. Chơi đùa, Lê Minh thế giới ngược lại là có quang minh hệ thần linh. Đợi đến có rảnh rỗi ngược lại là có thể đồ thần. Thuận tiện xử lý u dạ chi thần. Cũng không biết Minh Thương Vương làm thế nào. Mặt khác, thần hy chi chủ thủ hạ khẳng định có yêu hoàng cấp thiên sứ. Rất có thể còn không chỉ một chỉ. Nhất là thần trúc thần cũng cơ bản đều là quang minh hệ thần linh. Tại tạm thời loại bỏ yêu hoàng cấp quang minh hệ thần thú về sau, Lý Trường Sinh ngược lại đánh lên quang minh hệ thần linh chủ ý. Đối với cùng hắn phát sinh qua bẩn thỉu thần hy chi chủ, Lý Trường Sinh chỉ có thể dùng trông mà thèm để hình dung. Đáng tiếc bị giới hạn thực lực, Lý Trường Sinh tạm thời cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút. Huống chi quang minh hệ thần linh còn chưa nhất định có thể đề cao thiên đường chi môn. Tại thu hồi quang ám chi môn về sau, Lý Trường Sinh cảm thụ một chút, phát hiện quang ám chi môn tịnh hóa thâm uyên ý chí hiệu suất lần nữa đề cao gấp đôi. Đây cũng là một kiện làm cho người phấn chấn sự tình. Lúc này, Lý Trường Sinh tiếp tục tinh luyện còn lại thi thể. Rất nhanh, Hồng Loan cùng băng tinh Phượng Hoàng thi thể liền bị tinh luyện hoàn tất. Bởi vì Hồng Loan cũng không phải là cứu cực thể. Chiết xuất dẫn chỉ có 1/3, lại thêm tổn thất không ít huyết dịch. Cũng liền miễn cưỡng đề luyện ra 5 hộp Phượng Hoàng tinh huyết. Dù là lại tính cả hàng tồn, ngược lại là đầy đủ tiến hóa thành Phượng Hoàng. Rất nhanh, Hồng Loan cũng tiến nhập tiến hóa trạng thái. Lý Trường Sinh lập tức nhìn về phía băng tinh Phượng Hoàng tinh huyết. Bởi vì băng tinh Phượng Hoàng thuộc về cứu cực thể quan hệ, dù là băng tinh Phượng Hoàng tổn thất một số huyết dịch, vẫn như cũ để luyện ra 12 hộp tinh huyết. Theo lý mà nói có thể cho Lý Trường Sinh nắm giữ biến hóa yêu đế cấp băng tinh Phượng Hoàng năng lực. Nhưng bị giới hạn cảnh giới, chỉ có thể phát huy yêu thánh cấp băng tinh Phượng Hoàng trình độ. Chỉ bất quá bởi vì nhục thể quá mạnh quan hệ, cũng không so yêu đế cấp băng tinh Phượng Hoàng kém bao nhiêu. Đồng thời, còn có thể hơi đề cao Lý Trường Sinh nhục thể cường độ. Đồng thời đề cao một chút nhạy bén cùng băng hệ kháng tính. Nhưng mà đúng vào lúc này, mãnh liệt uy áp tràn ngập giữa thiên địa. Bầu trời gió dục mây vần, tử khí đông lai 3000 dặm. Trong hư không càng là quanh quẩn khánh linh tiếng chuông. Thật lâu không dứt, vạn vương điện bên trong, đại biểu Thanh Mộc Vương Lạc Nguyên Quân Vương tọa cấp tốc di chuyển về phía trước, tiến vào đệ nhất hàng ngũ, đồng thời thành công gạt mở đồi đế đế vị, rơi vào cái thứ 8 vị trí bên trên. Giờ khắc này, cơ hồ tất cả mọi người nhìn chằm chằm Lạc Nguyên Quân đế vị. Không thể nào, Thanh Mộc Vương vậy mà thành đế. Cái này cũng quá nhanh đi. Hắn mới đầu nhập vào Vạn Thánh Vương bao lâu? Thanh Mộc Vương cảnh ngộ coi là thật để người vì đó hâm mộ. Ngoặc kép chấm chấm. Vạn Vương điện bên trong vương giả. Song Tự Vương ảo ảo châu đầu ghé tai. Trong ngôn ngữ tràn đầy ước ao ghen tị. Hận không thể lấy thân thay thế. Cũng không biết Thanh Mộc Vương niên hiệu lại là cái gì. Sẽ không lại là cùng loại với đồi đế. Ai đế niên hiệu đi. Tại chỗ không ít cường giả tâm lý hiện lên một câu nói như vậy. Thật sự là gần nhất thành đế hai vị đế giả làm tấm gương. Không cho phép bọn họ không nghĩ ngợi thêm. Không cần nói bọn họ. Thì liền Lạc Nguyên Quân bản thân cũng là tràn đầy khẩn trương. Sợ thiên đạo cho hắn ban cho phế đế. Ngắn đế. Điên đế. Bệnh đế loại hình xưng hào. Cũng không lâu lắm. Lạc Nguyên Quân đế vị phía trên Thanh Mộc Vương chữ biến mất. Thay vào đó là một cái thanh tự. Thanh đế. Thoáng một cái, mọi người tại đây không khỏi tràn đầy kinh ngạc. Cái này người so với người làm người ta tức chết. Vì sao đồng dạng là đầu nhập vào người khác mới lấy tấn thăng đế giả? Một cái thành đồi đế, một cái khác lại là thanh đế. Thiên đạo không khỏi cũng quá khác nhau đối đãi. Liên tưởng đến Lạc Nguyên Quân ném dựa vào là Vạn Thánh Vương. Bởi vậy, mọi người không khỏi đối Lý Trường Sinh càng thêm nhìn kỹ. Không khỏi lại có chút Hứa Cường người có đầu nhập vào Lý Trường Sinh suy nghĩ. Đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Lạc Nguyên Quân thở dài một hơi. Tiếp lấy vui vẻ ra mặt. Từ giờ khắc này, hắn cũng đã trở thành kim tự tháp đỉnh nhân vật. Nếu như Huyền Hoàng, Phượng Đế vẫn lạc, lại thêm đồi đế bị bắt. Tính toán đâu ra đấy cũng chỉ còn lại có Nhân Hoàng. Huyết Hoàng, Võ Đế, Nguyên Đế, Lôi Đế. Văn đế cùng Vạn Thánh Vương, bởi vì đồi đế còn chưa vẫn lạc, thanh đế Lạc Nguyên Quân chiếm một vị trí, bởi vậy còn thừa lại một tôn đế vị, cũng không biết cuối cùng ai sẽ ngồi phía trên một vị trí, lại có thể không ngồi vững vàng đế vị. Vạn Vương Điện bên trong, Lý Trường Sinh, Văn Đế, Võ Đế bọn người ào ào chúc mừng Lạc Nguyên Quân thành tựu đế vị. Lạc Nguyên Quân biểu hiện tương đương khiêm tốn. Nhìn về phía Lý Trường Sinh trong ánh mắt cũng là tràn đầy cảm kích. Nếu như không phải Lý Trường Sinh, nguyên bản hắn đều coi là đời này rất khó ngồi thượng đế vị. Kết quả lại trong thời gian ngắn ngủi như thế trở thành một tên cung cấp thế nhân kính ngưỡng đế giả. Đối với Lạc Nguyên Quân tới nói cùng tái tạo tri ân không hề khác gì nhau. Tâm lý càng thêm kiên định đi theo Lý Trường Sinh bước chân. Rất nhanh. Lý Trường Sinh ý thức rời đi Vạn Vương Điện. Giờ phút này, Hồng Loan đã tiến hóa hoàn tất, thực sự trở thành một cái Phượng Hoàng. Yêu tinh tên Phượng Hoàng, trưởng thành kỳ, lĩnh ngộ bất diệt chi hòa, lĩnh ngộ bất tận mộc mưa to bất diệt, đốt chi không tận chân lý, hấp thu bính hỏa tinh anh, ngưng tụ quy tắc chi lực, kỹ năng uy lực tăng gấp bội, cũng đối với địch nhân tạo thành tiếp tục thương tổn. Quy tắc thủ hộ, miễn trừ bộ phận thương tổn, xem đối thủ cảnh giới mà định ra, yêu tinh cảnh giới, yêu đế ba giai yêu tinh chủng tộc, đỉnh cấp thần thú yêu tinh phẩm chất, truyền thuyết yêu tinh huyết mạch, Phượng Hoàng, Viên Mãn, Chu Tước, Hùng Hồn, yêu tinh thuộc tính, lửa yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, không huyền ngọc tham tiêu trừ thuộc tính nhược điểm Phượng Hoàng, hỏa hệ đỉnh cấp thần thú. Tư thái của nó yêu nhã, tốc độ cực nhanh, thể lực kéo dài, khống hỏa tự nhiên, trời sinh nắm giữ triệu hoán bách điều bản lĩnh, vì chim trung hoàng người. Theo tinh thần lực phản hồi đến xem, Phượng Hoàng truyền thuyết phẩm chất tăng lên một đoạn nhỏ, nhưng khoảng cách cái kế tiếp phẩm giai vẫn như cũ chênh lệch rất xa. Tại cùng Phượng Hoàng giao lưu bên trong, Lý Trường Sinh biết được phương diện khác biến hóa. Ngoại trừ Phượng Hoàng tất cả kỹ năng bên ngoài, Bách Điểu Chi Vương đặc tính cũng chính thức thay đổi vì Bách Điểu Triều Phượng đặc tính. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.